Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2006, tuần lễ sáng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Bác Chí Minh, chúng ta học cùng kinh Đại Bác Chí Minh. Hôm nay là kỳ 208. Xin lưu ý toàn thể đại chúng là chúng ta học càng ngày càng đi vào kinh điển tinh hoa tối thượng của tư tưởng đại chúng, cho nên là hãy để ý khó nghe đấy. Đương nhiên là phải hành, cho bạn không thành ra thì lại là ngài không bao giờ nghe thấm thía gì kinh điển đại thành, tức là học kinh Phật, tức là học chánh pháp rồi phải hành chánh pháp để rồi sống theo chánh pháp, nó mới đem lại cái kết quả mà mình đã là giác ngộ và giải thoát của chánh pháp. Cho nên là học khó, khó nghe, đừng có nản, đừng sợ. Các kinh đại thừa cũng như tiểu thừa Phật từng dạy rằng là những cái kinh rất là sâu xa, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được, ứng dụng thực hành được, đó là người cúng dường pháp. Mà cúng dường pháp là ưu việt hơn tất cả sự cái việc gọi là chư trung pháp chuyển mối. Dường pháp là ưu việt hơn tất cả sự dường. Cho nên là những kinh xuất sắc mà có nghe, có hiểu, có hành, mà nghe được, hiểu được, hành được là những kinh pháp. Bây giờ chúng ta học đây, Đức Phật dạy ông Lớp Bồ Tát còn nhận biết rằng đây thì nằm ở tất cả chúng sanh biết được vô thượng Bồ Đề. Nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có bản tánh. Câu này thì chúng ta học lâu mà Đức Phật vẫn phải nói luôn, trước nói, sau nói, giữa nói. Trọn đời Đức Phật đều tán dương về những việc đó. Tất cả chúng sanh đều có bản tánh. Nhưng thật ra sân chưa có 32 tướng tốt, 80 khỏe đẹp. Do nghĩa đó mà Như Lai nói kể rằng lúc có ai không, lúc không ai có, ba đời có pháp, nghĩa đó cũng đúng. Bởi vì Phật nói rằng là có lúc Phật hay nhất thiên đề. Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có giống Phật. Vì vậy mà tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Tất cả chúng sanh, mọi người đều có khả năng thành Phật và sẽ thành Phật. Đó là lời Phật dạy. Nhưng mà rồi có lúc Phật nói rằng là những cái người chuyên đề là không được thực Phật. Thế thì lời nói của Như Lai nó có chỗ nó dày, chỗ nó khác, tự nó mâu thuẫn, chống trái lẫn nhau. Nhưng mà đọc tới đây thì Đức Phật sẽ nhắc lại cho chúng ta rằng là tất cả chúng sinh đều có một tâm. Điều đó trước sau trong một Như Lai không có chỗ ngại. Tuy nhiên nhất sĩ đề vẫn không được thành Phật. Nhất sĩ đề vẫn sống trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Điều đó cũng Như Lai nói. Đã cho vậy mà chúng ta học cái này là chúng ta phải để ý nữa. Nhất sĩ đề là cần chỉ biết rồi đó. Chúng ta nhìn là lập tức quốc phụ là cái người đó không có cái đức tin đối với Phật. Đó rồi, cái tinh mà đối với tâm bảo mà mình phát tâm thì mà mùa làm cái lễ quy y thì cái đó là có đức tin đối với Phật bảo đó, nhưng mà theo thâm kinh của Phật dạy thì cái tinh đó nó chưa phải là có đức tin đối với Phật bảo đâu. Mình học đại thừa mình học vậy đó, rồi mình tụng kinh, một tháng mấy lần chùa này chùa nọ chùa kia, mình đi nhiều chùa lắm. Mình nghĩ rằng mình đi nhiều chùa vậy đó thì là mình kết duyên với nhiều tăng ni, rồi mình kết duyên với nhiều Phật, cho nên mình thích đi nhiều chùa. Thì cái đó cũng không gọi là có đức tin đối với Pháp Bảo là thật sự là có đức tin đối với Pháp Bảo đó. Nhưng mà cái tin cỡ đó đó thì nó đem lại cái kết quả rất là ít. Còn cái đức tin mà đối với Tăng Bảo mà mình dọc vào cái tăng đi rồi mình trân trọng to kính quý quốc trường rồi đó cũng được gọi là có đức tin đối với Tăng Bảo. Mà nếu nghe nó thôi thì cái sự lợi lạc của mình rất là ít. Chỗ này tôi nói là tôi đi tin tôi đó mà nó lợi cho người nghe, nhưng mà có khi người nghe cũng không có lợi luôn, tại vì người nghe không thủ, nghe không nổi, không có tư duy. Cho nên rồi tôi nói thì tôi lộ lạ, rồi các vị nghe mà không tư duy thì các vị cũng không có được lợi. Một phần tôi thì có. Cho nên cái đức tin mà đối với Tam Bảo là tôi cũng nói đó, là các vị phải tin rằng các vị là Phật, có khả năng thành Phật và các vị sẽ thành Phật. Đó là cái đức tin đối với tự thân Phật Bảo. Chớ các vị mà đi tìm Phật cao 3 thước, 7 thước, 10 thước, 120 thước ở các nước trên thế giới, hoặc là mình tự tạo ra mà để mà lại, để mà cúng, để mà nguyện đó bạn, thì cái đức tin đối với Phật Bảo không phải gì. Cái đó thậm chí không hề cần thiết nữa cơ. Ấy, cho nên là cái từ nhất sĩ đề hay là không nhất sĩ đề là sĩ đề là không có đức tin đối với Tam Bảo, còn mình có đức tin đối với Tam Bảo là không phải nhất sĩ đề, nhưng mà phải hiểu là cái đức tin Phật Bảo là đức sẵn. Câu đó là chúng có nghe đấy. Các vị phải tin Phật Bảo của các vị. Các vị là người sẽ thành Phật. Các người là người có khả năng thành Phật, và dầu sẽ thành Phật, dầu có khả năng thành Phật, nhưng mà ngay bây giờ các vị đã có Phật tánh sẵn ở trong các của mỗi người rồi, chứ không cần ở đâu ngoài ai cho ai tặng ai mang. Cái tình biết bắt đầu bên ngoài này. Đó, đó là đức tin là đối với Phật bảo. Phật bảo là phải tin vậy. Còn có đức tin đối với Tam Bảo, với Pháp Bảo là các chị phải hiểu rằng chư Pháp cùng bản lai thường tự tịnh chính tốt. Các chị nhìn núi sông, tận biển trời, tận mây nước, cỏ cây hoa lá trên chỗ nào. Cái lá cây rơi cũng trên một cái cách qua rụng. Các chị thấy đám mây bay, các chị thấy mặt trời sắp lặn, bên sắp lên, các chị đều là thấy cái tất tình thanh tịnh bất lạc của các thân này. Và những cái hoa sen này thấy có vừa đất trong này, vừa nước, vừa gió, vừa lửa, vừa ánh sáng mặt trời, vừa mây, vừa các thứ khí, các cái thứ khí, vũ khí, tham khí, các cái chất là để nó dinh dưỡng ra cái hoa này đó. Các chị sẽ thấy trọn vẹn ở trong một cái bông hoa, nghĩa là các chị thấy vạn pháp gồm làm chữ một là tất cả. Tất cả vũ trụ này ở trong một cái hoa sen này có đầy đủ cái chất liệu, cái khí, cái cần thiết của trong vũ trụ này đều có trong hoa sen. Đó là học pháp, và học pháp xong tình chân pháp là phải thấy được cái tất tinh diệt của các pháp từ xưa này. Chứ còn nếu mình đọc kéo mình thấy hoa sen này mình phải khen thậm chí có lúc thấy buồn quá, sân cái tâm muốn ăn cắp dù vậy. Thành ra cái hoa sen này, cái đẹp này là cái đẹp này, nó thành là sắc trần, nó làm cho làm nguyên nhân của tội lỗi. Còn những cái người mà ta bị pháp mà ta biết được cái pháp tất, tất của các pháp sư này tự nó quất lạc, tự nó thân mình. Cho nên người ta không phải nhìn cái hoa đẹp mới là đẹp, mà phải nhìn tất cả cây cỏ, cây hoa lá, không cắt, không xét, không tỉa mà vẫn đẹp. Và nghe tất cả những tiếng ảnh thương, những tiếng giặc sành, những tiếng mùa ngọt, những tiếng trái bầu, những tiếng hôm qua tôi đọc tờ báo nó mình tắt lại, nó nghe những tiếng ếch để làm cho thoải mái, rồi nó rõ được cái xét, rồi cái tiếng anh thương, rồi biết nhạc thì gì đó, nó phân tích là những cái thật là họ phân tích những chuyện nhỏ, những cái người học Phật anh khỏi nói, tất cả đều là những thanh đó, cái âm là thanh đó ha. Những người mà nó có trực tiếp mà nghe nó thanh là nhạc trời, những chó, những chim, những có cây hoa lá đều là phải tìm hiểu. Chỉ có một cái thứ mà cũng là thanh, nhưng mà người tu hành cảnh giác, người tu hành cảnh giác là cái thanh thì nó vốn là nó vẫn có cái tính tịnh diệt của nó, nó vẫn là trần, thanh nó vẫn là trần. Nhưng mà nhiều cái ông nhạc sĩ, những ông nhạc sĩ ông làm cho cái thứ thanh đó thành thanh trần tục, nghe là giật cân, nghe là nhảy, nghe là chung chặt, nghe là bảo tợn, cũng là thanh nhưng mà phải cảnh giác. Chi ly hơn nữa đó, cũng đồng thời là nhạc của nhạc sĩ, nhưng mà có bản nhạc anh nghe nó ồn êm ái. Thành ra cái thứ thanh cũng là thanh mà nó không phải là thật. Còn có những cái điều nhạc nghe là bồng bột, là chú chặt, là nhảy nhót, là bạo tợn, và thậm chí quỷ bị cho tới không được sống, thế thì là cái cũng là thanh là nó làm ô nhiễm mình. Cái sự thật là cái tâm chúng ta đang tâm tự như trong một cái đàn, một cái đàn độc quyền một giây thôi, tự nó không hề có tiếng. Mà có tiếng hay không cho người có người gãi hay không có người gãi. Rồi trong cái gãi đàn đó là cái bản gì phát xuất từ cái bản, cái cách đàn của người đó, tâm hồn của người đó là. Cho nên là hồi bát nha tới kỳ về cái đàn này, nghe một lúc thế là làm cho thế là người ta cái hồn ta bay cao lên đàn. Có lúc cái hồn ta nghe là nó là đà trên mặt nước, nó trên mặt biển ở mặt sông, có lúc bay lên đàn. Tùy theo cái tâm hồn của cái người đàn mà làm cho cái người nghe, nên là có lúc lân nó bay lên, có lúc nó xà mắt xuống, có lúc nó sẽ tình nhân nghĩa lễ tiết. Còn cái người mà nhạc giỏi thì người ta không làm được nhạc đau khổ, thế nó làm nó thật thật trần thì là không làm được nhạc. Thế thì là mình là tịnh pháp là tịnh thiện, tịnh các pháp cái tự tánh của nó thanh tịnh bản lai, chứ pháp tùng bản lai thường tự tịnh. Các pháp tự xưa nay nó có cái tính tịnh diệt bất lành thanh tịnh của nó. Đó. Còn là tinh tăng bảo là hai cái tính tánh thật và pháp. Tính giác ngộ trong sáng, cái phần tích của mình cùng với cái pháp tích của mình, hai cái đó là hai cái vốn có. Phần tích là cái giống có của động vật, của con người. Pháp tích là cái tích thanh tịnh giống có của hiện tượng vạn pháp vô tình xuất sanh. Hai cái đó mà mình hiểu được tự nhiên quá thì mình sống đúng cái đó, đó là mình tin tăng bảo tăng, như là hòa hợp hai cái tính tịnh. Thanh tịnh của con người, của loài động vật cao cấp là con người, nó gọi là thanh tịnh. Còn cái tính thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp, tính tịnh diệt bản nhiên của nó, mình thấy được cái đó là thanh tịnh. Hai cái nó cộng lại, tư duy quán chiếu mình thấy rõ, thế thì là con người cũng có cái tính thanh tịnh bản nhiên và vạn pháp cũng có cái tính thanh tịnh bản nhiên. Do vậy cho nên là mình phải giữ cái tính thanh tịnh bản nhiên trong sáng là bản tính của mình, rồi mình phải tập trung cái tính thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp, đừng để cho nó chạy theo tiền tài danh vọng địa vị sắc dục vì một cái nào trong năm món dục lạc đó mà nó làm cho mình phải là lung lạc tâm hồn, mình phải đau khổ. Thế thì cái người đó là cái người có cái đức tin đối với tăng bảo. Mình học tâm bảo, mình học cái sự tâm bảo đó, cho mình lại phần cao trong hai chút năm chút gì đó. Chưa mà mình nghe pháp rồi mình tụng kinh rất nhiều, tụng kinh mà để mình lấy bộ để mà trình với Phật. Cái đó cũng chưa gọi là tinh chính pháp. Vậy là chúng ta có thể tụng kinh có chút thôi. Có chút là gì đó? Là cái buổi mình tụng kinh đó mình không có chửi lộn được, không có lộn được, không có buông gian bán lận được. Thật ra là cái buổi đó mình trừ được thì như thế mà cái lợi rất là nhiều. Thế thì là chức sĩ đề là người không có cái tinh thần tất pháp tất và tăng tất. Và người ta nói đơn giản là chức sĩ đề là người không tinh tâm bằng tinh thần pháp tất. Pháp tất mà nó hiểu được có ý nghĩa pháp tất cái là cái thế gian đủ điện tâm bảo khác mà kêu mình là tự tính tâm bảo. Mình tin bây giờ là cái tự tính thanh tịnh của tâm bảo ở trong cuộc thì cái đó là cái sâu. Cho nên là Phật nói rằng là nhất thiết đề không có không được thành Phật. Nhưng mà rồi Đức Phật nói nhất thiết đề cũng được thành Phật, là tại vì cái sự đề không được thành Phật là do cái môi trường, cái hoàn cảnh ở bên ngoài nó chưa có cái điều kiện để cho cái người đó người ta hướng về thì người ta hiểu được Phật pháp tăng. Chứ ngày nào đó người ta hiểu được Phật pháp tăng thì cái chuyện này nó không còn là cái chuyện này nữa. Đây vấn đề chỗ này. Cho vậy cho nên là cái bài kể nói rằng là trước có nay không, trước không nay có. Là ba đời có pháp là cái chuyện là không. Không phải là cái chuyện này trước không có mặt mặt. Cũng phải là thời gian sau rồi mà cái sự đều mới có mặt tất, nghĩa là đạo Phật là phải rời ngoài cái hiện có nhận không. Chỗ này là chỗ sâu, đúng và sai, có nhận không, chân và giả, thiên và ác. Cái người học Phật phải rời cả cái bất tận chân tận không chỉ không chỉ sự cố chỉ bị vô vi vô vi bất thật không phải hữu vi vô vi. Sự thật là trên cái con đường giáo hóa của Đức Phật dạy là nói có hữu vi vô vi vậy thôi, để cho người ta hiểu vậy thôi. Chứ còn hữu vi thì chưa sanh như nguyện rồi, mà vô vi cũng có cái thật, có cái vô vi. Cái vô vi là qua lớp chữ không thấy nó chỉ có ấy, cho mà chỉ là môn vọng là hiện chi chân. Anh em mình nói chân, mình nói vọng đó, vọng chân trọng chi chân, vọng và chân hai cái đều là không nên bảo thủ chấp mắt ở trên cái nào. Vọng thì bỏ nó thành, mà chân cũng không vọng. Chú khi chân và khi chân, tức là chân và giọng hai cái không có. Vân hà kiết sở kiết, còn cái năng kiết sở kiết, năng kiết là cái thấy của mắt của mình, sở kiết là ví dụ như cái bình hoa, cái đối tượng nhìn. Vân hà kiết sở kiết trung gian vô thành tích, cái thức mà để mà nhận thức về cảnh giác cũng không có. Thế thế thì cái chỗ này là Đức Phật giải tới là chúng ta phải cùng sống trong biết tâm thì mới lúc gì mất. Trên cái chỗ này là cái chỗ mà tôi nói là chân thì thực sự kỳ vô giả thiệt, nói những cái cần tận cùng của đạo, cho nên rất là khó phải rời cả cả đúng và sai, thiện và ác, tốt và xấu, chân và trọng, đăng kiếp và kiếp. Thành ra là trước có nay không, trước không nay có. Chỉ thì có không, không được đặt ra. Ba đời có quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời có pháp. Cái nghĩa đó là cái nghĩa phương tiện như là chơi đến cái nghĩa này. Cho nên Kim Cang có câu là quá khứ bất khả năng, hiện tại bất khả năng, vì lại bất khả năng, không có bao giờ. Ở đây thì có một số cứ hỏi tôi chừng nào nhận Kim Quan Nhiên. Kinh Quan Nghiêm với tôi nói là các chị phải tinh tế tập thiền định giữ lắm, các chị nghe Kinh Quan Nghiêm các chị mới có thể nắm được Phật. Cái Kinh Quan Nghiêm không đơn giản đâu. Kinh Quan Nghiêm là tuyệt đại đa số là nói về lý pháp giới, chỉ về cái một là tất cả là một, cho nên không có bao đời. Bởi vì quá khứ, hiện tại và vị lai đó là các chị dựa vào cái hiện tượng vật chất mà các chị nói có cái từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Chứ nếu mà không có dựa vào cái hiện tượng vật chất hữu vi đó, thì là ba đại không còn. Cái tình trong cái gì đây là ngay trong cái chỗ trống vậy là nó đủ hết, không có đời nào trong này. Tự nó chức chân, tự nó bất nhị, họ có đời. Cho vậy cho nên tôi biết tương nhiên có những chỗ mà Đức Phật mà chứng được tâm minh vô cùng. Một việc riêng để nó chứng được lục thông, còn riêng bằng cái là bằng chứng tâm minh thôi, cần tới nó tới sao không tâm minh. Cho nên là chúng ta học cũng vậy, chúng ta học, chúng ta tu, chúng ta phải dựa trên tu tập cái nhìn, cái nhận thức, để cho chúng ta phải sống ở trong cái nhận thức qua tâm minh. Phần đầu tiên mà sắp thành Phật đó, là cái chức, cái chứng đạo thấp nhất là thiên nhãn minh. Là cái trí tuệ sáng suốt đó là thấy qua thiên nhãn. Nhưng mà nói tới cái thiên nhãn, đừng hiểu cái thiên là cái con mắt của trời. Thiên nhãn không phải là con mắt của trời. Lục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, thần nhãn, năm con mắt đó của mình hết. Chứ không phải là nhục nhãn là con mắt của mình, thiên nhãn là con mắt của ông trời. Có cái mặt trời đó là ta gọi là cái hành tinh, ta gọi là mặt nhật đó. Chứ nó không phải là con mắt của ông trời là cái đó. Nên chữ thiên nhãn đây là cái trí tuệ cũng của mắt này, cũng con người của thái tử Bất Đạt Đa. Và người ta thấy về mặt không gian, trọn vẹn mặt không gian, khắp cả vũ trụ, tất cả đều là không có cái ta, không có cái ngã. Cái chức đồng tiền của Đức Phật là nhận thức rõ ràng và pháp trên bề mặt không gian mà mình gọi là đông tây nam bắc, gọi là tứ duy thượng hạ, đều không có cái tự ngã của nó. Cái bản thân mình chia ra dịch quá chiếu từ sắc quẩn là không có ngã, mà không có cái chất liệu nào là cái chất liệu để làm ra thành ra xương mình thắng không. Thì bằng sắc các bạn, sắc nó cấu tạo thành nhãn căn, thị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Sắc nó cấu tạo thành ra sắc trần, thanh trần, sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, pháp cảnh. 12 cái món đó không có nào có ngã về phần vật chất. Cái ngộ cái đầu tiên của Đức Phật là cái đó. Thiên nhãn minh là bắt đầu là phải có cái đó. Rồi nhìn ra núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, rồi nhìn xuống đi nữa, nó theo trên từ thời đại ngày nay gọi là thực vật, pháp vật, động vật. Không có cái nào có cái bản chất của tự nó để nó sinh được nó. Vì vậy cho nên là cái chúng ta bắt đầu tiên là thấy tất cả các pháp đều là không có cái chất liệu của nó để tự sinh ra nó. Vì vậy cho nên là đó là không có cái ta, không có cái bản chất, không có cái tự ngã của nó để nó sinh ra nó. Vậy mà có núi, có sông, có động vật, thực vật, có vật thì làm sao có? Rồi trùng diệt khởi từ những cái không hề có. Vậy mà đồng chúng thì nó tu tập, nó tìm nhau để nó học lại thành cái gì. Đồng chúng nó tu tập, cái đạo gì chúng thì nó không tập thì nó tu xích cõi. Cái nào đồng tánh đó nó cần nữa thì nó cũng tự nhiên nó cũng bỏ. Mà cái nào dĩ tánh khác tánh với nó thì nó cần thì nó hút lại, nó tự tìm và tự đồng công năng với nó thì nó làm tan thêm sức mạnh. Dĩ khác công năng với nó làm cho suy yếu bại hoại. Thế thì dựa trên cái công dụng của tất cả các pháp mà bản nhiên vốn không có gì, mà do cái tánh đồng chúng tương tầm, chỉ chúng tương tâm, đồng tánh tương, chỉ tánh tương, chỉ tánh tương để đồng tánh tương bội, chỉ tánh thương quá à, vô tới cái tấm đó mà tự nó tìm nhau, nó hút nhau, nó tìm sinh ra mà không có một cái nào tự nó để nó sinh ra được. Thế thì là phát hiện cái chân lý vô ngã, tất nhiên đồng thời song song đó là phát hiện được cái chân lý là duyên sinh duyên diệt, kỳ cốt này. Phát hiện được cái chân lý vô ngã ngay lúc ban đầu mới tập hành, thì đồng thời trong cái chân lý vô ngã đó nó cắt nghĩa luôn cái chân lý duyên sinh duyên diệt. Trung trung duyên khởi do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, cái này không sanh mà cái kia không sanh, cái này có mặt mà cái kia có mặt, cái này có mặt thì cái kia có mặt, tương quan tương tác tương tập theo quy luật đồng dụng gì đồng năng gì năng, mà từ đời cái không có gì hết, cái tự nhiên sinh ra niệm phật, thế là cái tự vô ngã, cái tự vô ngã kèm theo đó là cái tự nhiên trung trùng, do trung nhiên sinh thì quyển và nhiên sinh một cách trung trùng cho nên là vô ngã. Thế thì nhìn bên mặt bình nhân không gian là tất cả hiện tượng nhân mặt đều là không có tự tập, không có tự ngã. Đó là thiên nhân mình thấy, thấy bình mặt là mặt không gian, thì tất rộng xuống về không gian thì mặt không gian đều là tự ngã. Thế đó gọi là thiên nhân. Cho nên cái ông mà ông Anh Lục mà trong kinh nói, ông Anh Lục là ông bị bật quở, ông thích biết, ông đưa con mắt. Ông đưa con mắt nhưng mà sau đó Phật nói, ông Anh Lục ông thấy cả tam thiên đại thiên tích. Là thấy bằng cái thiên nhân. Thấy hết thiên nhân. Sự vật hiện tượng nhận pháp này đều là như sanh như. Dương nguyện cho nên nó vô ngã, giảm pháp vô ngã, quả ấm vô ngã, vô ngã cho nên nó dễ kết. Cái giả duyên sinh. Rồi một cái minh thứ hai nữa. Thế thì là cái thiên nhãn minh đó hả? Mà xóa thì mặt không gian, không có ngăn cách. Thì mặt không gian không hề có cái gì ngăn cách. Cho nên là bất dị, một là tất cả là một. Còn mình thấy mình nói, không gian mà nó có ngăn cách là tại vì mình dựa trên cái pháp duyên quyển. Cái này tôi nói hoài à, nhưng mà cái người tu hành á thì mới nhớ, mà phải có thiền định thì mới nhớ. Chứ cái không gian nó không có thiệt. Đấy, đây là ở đây nó có gì đâu thiệt không? Nhưng mà các vị muốn nói cái khoảng không gian này thiệt, tôi làm ra thiệt cho các vị coi. Đây, từ cái này nha, qua đây nha, là một trong thân. Đây, có không gian đấy. Có, từ đây qua đây một trong thân, tức là một thước gì? Trong thân, và có 1000 mm. Thế thì là từ thước nó ra có phân, có phân nó ra có mét, là do mình đặt nó ra thôi, chứ còn thật sự ra dẹp hai cái này thì ở đây không có thước, cũng không có phân và cũng không có mét. Các vị tư duy chỗ đó, các vị mới thấy là mình nhân ra cái hiểu biết mà cái trí tuệ mình rộng lớn thì pháp giới là vốn là chất chân là bất, bất gì là chỗ đó. Cho nên khi mà ngộ được cái thiên thiên nhãn minh rồi á, là nó không còn trở ngại. Mà tôi nói ví dụ như bây giờ tôi đang ngồi đây nè, mình nhìn vào một người 80 tuổi như tôi, rồi những đạo hữu 70 tuổi, những Phật tử 60 tuổi, những Phật tử 40 tuổi, những Phật tử 30, 20 tuổi, thì dựa vào cái nước da, cái sắc mặt, cái tóc tai mà các vị nói cái tuổi đó thôi, chứ còn thật sự ra đừng nhìn vào cái tóc tai, cái nét da mặt, cái trước đi lùng khùng yếu đuối gì đó, thì cái thời gian mà các vị gọi là 30 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi đó, cái thời gian nó không có ông nào lấy cái gì mà tính đếm mình ra được. Từ cái chỗ tư duy quán chiếu cỡ đó rồi cho nên cái vấn đề mà sống chết không ăn thua gì với cái người tu hành. Mình không tu hành là mình thấy là chết 30 tuổi là nhỏ, rồi bằng cái người 60, rồi 60 người ta nói 60 cũng chưa, đó có cái người khi 80 nó còn nè, rồi tới 80 mình nó chưa, còn có mấy ông kia là chết mấy nó còn, rồi tới mình đòi hoài, cho nên mình khổ chung. Còn người ta học người ta thấy rằng là về mặt không gian hả, nó vô ngã, nó là duyên sanh đó bạn. Thì cái vấn đề tư duy quán chiếu vấn đề đó rồi là vấn đề là sanh tử như qua lớp trong không. Đấy. Cho nên tu tập rồi chúng ta thấy tự xuống, tự nó nhẹ, tự không sợ, là hết sợ, nó nhẹ, nhẹ hướng trong. Đó là thiên nhân minh nói gì mà không gian không có, không có không gian. Vì vậy mà thường ta gọi là pháp giới bất diệt, pháp giới nhất. Chân là tạm nói, chân là đặt một, chân còn cái từ là bất diệt. Pháp giới không có, không có nhất. Bởi vì nhất là phải quanh dùng cái nhất ở đâu, nó bao lớn. Mà nếu ở cái chỗ nào mà anh quanh dùng được, anh gọi là một, thì tất nhiên là còn cái ngoài cái đó nó phải còn cái gì nữa. Ở đây trong đạo Phật, Phật nhìn thấy rằng pháp giới là bất, bất gì thì vĩnh viễn bình đẳng như nhau, không có cái hai thì làm sao có cái gọi là một, mà hễ thầm có cái một thì phải có cái hai. Cho nên cái thấy bằng thiên nhãn của Đức Phật chứng đó là không có cái hai, cho nên không có cái một, mà là pháp giới là bất gì. Và ngay trong cái một là tất cả. Cho nên còn Phật học kinh quan kêu ra các vị Phật hành hà sa số mình đi gì là đi mình đi mình đứng mình nằm mình ngồi gì đều là đúng Phật hết trơn hết rồi. Phật là cái bậc không có ngôn từ nào mà nói cái số nhiều của Phật mà nói hết được. Ở trong kinh quan nghe mà dùng những cái từ mà để nói về số đó là cái số cái bằng hàng hà sa số, rồi dùng là bất khả thiết, rồi bất khả thiết, bất khả thiết, vô lượng, vô biên, bất khả thiết, bất khả thiết, chưa ăn thua, mà nó còn cả ngàn cái chồng lên như vậy, để nói là cái số nhiều, cái số Phật nhiều, cái số thế giới của chư Phật. Mà cỡ như tôi về tôi có thể tự vui rằng là tôi nghe cái điều đó là tôi hiểu cách dễ dàng. Chứ như mà Phật tử tại gia không có tư duy, không có thiền định thì các vị nghe rồi các vị đi tìm mấy ông Phật đó đó thì nghĩa là không có cơ hội để các vị được an lành giải thoát, và cũng không có gặp Phật nào. Còn như tôi nghe đó thì tôi đi đâu mua đụng Phật đó, ở đâu cũng ở bên Phật, cho nên tôi đã ôm Phật pháp giới châu làm bạn đường chung chăn phối, đó là sự thật quyền giác thực sự rồi. Cần là nhận lúc tin cho anh ấy do họ tổng nghe cần thực lương tri cảnh tên viên đăng thật bắt đã là rằng đã là rằng Phật tất giới châu tinh sâu vào tâm địa, tôi lấy cả ráng cả mây tôi làm áo, tôi lấy cả ráng mây làm áo, tôi lấy mù mai sương sớm để làm màn, tôi nằm ngủ trong mù mai sương sớm, tôi ngủ trụ bao la này cùng với tôi là một, vui trăng sông cùng núi gió di du, ôm Phật tất giới châu làm bạn đường tinh tăng chủ. cái người mà ta đi sâu vào trong tư duy, trong thực hành rồi, ta thấy được cái chân lý một là tất cả là một rồi đó, thì giới cũng có những cái giới gì nói cho bắt công, không có giới gì để giữ hết. Còn phần tất thì cứ ôm mà ngủ không sao, mình ngủ đó, ngủ đó, ngủ mình đi đâu nó theo đó, đó là mình là đó, cái tất thân mình bán như mình đó mà. Thế còn mà mình đâu có ôm cái ông Phật trên cái điện gì đâu mà mình nói rồi ta sẽ hổn rồi ôm ông Phật, bưng ông Phật xuống ôm ngủ rồi mình sẽ hổn. Chứ Phật thì mình đâu có hiểu bằng cái ông Phật cái đơn giản cỡ vậy đâu. Thật là Phật thích ở trong cái đầu của mình là cái tích để chức nghĩa không của mình đấy. Cái tích mà không hề có tội lỗi đó, không hề có thương ghét vui mừng buồn giận phải quấy hơn thua tốt xấu. Thật đó đó là Phật thật. Đó là cái tích để chức nghĩa không chút có của mình. Thôi cái đó nó làm bạn được chúng chắc cũng có sao đâu. À, do vậy cho nên là thiên nhãn mình là vậy đó, thấy được cái tính vô ngã, từ tính vô ngã thấy được cái tính thiên sinh vô nguyện của nhãn mình. Và vì mặt không gian không hề có ngăn cách, do vậy cho nên là giảng cái chứ không có một độ mới nổi chứ, thì chẳng có một cái cực lạc lỡ thì mình lại làm chỗ nào, từ đâu tới đâu, bao nhiêu cái số vô. Rồi ông cực lạc, ông Phật Di Đà chẳng có chữ cái số lượng. Rồi nếu mà con Phật khác nói, ê, chia tôi bóp, tôi lấn ranh thì sao? Tôi quýnh lộn à? Chế tôi người tử để bóp tốt những chết hại sao nữa sao? Cho nên là, cái tình đồ mà khách là, nghĩa là mấy giảng sách kê thì có là gì? Giảng sách cực lạc. Thuốc sách nào không có bị các cái khổ, chỉ sống trong an vui trong hạnh phúc, thì đó là đang giảng sanh cực lạc, ở trên sự cực lạc rồi. Thầy chứ không có thầy thì thầy chỉ rồi. Bây giờ tôi nói tới cái tiên thắng bệnh về mặt không gian nha. Còn cái túc mệnh minh là về mặt thời gian, Đức Phật thấy rằng không có năm ngoái năm nay thì đó. À, mình nói là năm nay 2006 đó là mình dựa vào cái mốc của Jesus Jackson. Còn mình nói 2555 đó là lấy cái mốc của Phật Niết Bàn. Đó nó đủ chưa? Còn gì nữa? Nói nữa đi. Để ra mà chúng chỉ mù rờ voi vậy thôi. Chúng là mù rồi thì là chúng cái chân thì nó cũng cho những cái cột, rồi chúng cái giòi nó cho những cái đĩa, rồi cái đuôi thì nó cho những cái chổi, rồi chúng cái hông mà nó cho những cái mái nhà, mù rồi cho thì nói cái nào chúng nó không có cái nào đặt hết. Nhưng mà chúng cái kiểu của anh biết là sao mình nói cái lịch đó. Trên thế giới này nó có bao nhiêu trăm nước, nó có thứ bao nhiêu trăm thứ lịch. Vậy thì lấy cái gì làm chân lý? Rồi mình dựa vào là 2006, mình nói đó là chân lý rồi. Năm vậy. Rồi mình nói 2550 năm vậy rồi. Rồi ác cái là mấy cái ông Liên Hiệp Quốc hôm nay ông phải lại ban bố ân huệ cho cái đạo Phật là đạo thế giới. Ai đó mừng cho tôi cũng mừng không? Anh là cái thằng mới đẻ mà anh nói rằng ông nội tôi là ông nội tôi là ông cố tôi là con là cháu Hồng. Vậy là tôi khen ông nội với cố. Ông nội cố tôi là sinh ra trong cái giấc con là cháu Hồng. Vậy tôi cũng khen ông nội. Vậy thì cái thằng nhất 7 tuổi khen ông nội vậy nó giỏi lắm sao? Nội dịch dữ lắm sao? Thế cho nên là mình nói... Mình nói là đây là cơ hội thách thức vậy đó, không có thách thức vậy đó, không có là cơ hội gì hết. Thật ra là đối với đạo Phật á, không có thời gian. Không phải tâm rằng là không. Đấy các chị, tự kinh nghiệm bản thân của mình đi. Các chị gọi là các chị sống 80 năm là lấy cái gì mà gọi là 80 năm? Ngoài cái mỗi năm mà là còng lưng ra để lo ăn cái tết cho quần áo cho bản thân, cho con, cho cháu, cho vợ, cho chồng, đi đây đi đó cái là có trừ ra, thì mỗi mỗi một cái khoản như vậy đó mình gọi là một năm là một tuổi đấy. 80 lần trần ai khổ nhọc vậy gọi là 80 tuổi. Cái thiệt tình mà nói thì trong cái thời gian đó, chả có cái gì làm thực. Để nói là năm là tháng còn các vị tự hào rằng tôi nhớ hồi đó tôi 17 tuổi rồi tôi có cái đám cưới rồi tôi là con cái món tiền khá khá rồi tôi mừng ngày 8 cái sau đây tôi làm đám cưới thì các người nói tôi đám cưới tới năm nay là tôi được là 30 năm rồi tôi sanh được đứa con hai tới tuổi vậy là các chị hạnh diện cái đó là tuổi đó hả, là cuộc đời nó là thời gian là vậy đó hả, được. Bên mặt hiện tượng là vậy, không ai cãi. Nhưng mà thật sự mà các vị có tư duy, có quán chiếu, các vị sẽ thấy cái giai đoạn mà các vị gọi là 30 năm hay là 40 năm rất rộng. Nó còn tệ hơn cái mốc trời là chiêu sanh diệt biệt. Cái mốc trời chiêu sanh diệt biệt thì là nó cũng là chiêu sanh diệt biệt và bảy màu ta cũng thấy được cái màu xanh màu đỏ nó trong vòng giờ hay giờ họ. Còn cái mà mình gọi là tuổi đó hả, thì tình mà nói không có cái gì hết. Cho nên là từ chỗ đó mà ta tư duy nó phát triển thì mình thấy lại cái vô lượng gọi là vô lượng đại kiếp của mình đó mà mình chơi gì thôi. Phương tiện của Như Lai là chiều tâm ý của chúng sanh mà nói rằng có năm, có tháng, có ngày, có giờ. Cho cái trí của Như Lai là nhìn thấy lúc mạnh mình rồi là nghe đến bây giờ là vừa quá khứ, vừa hiện tại, vừa gì? Vừa gì? Lúc mạnh mình. Mà là nói chuyện cũng. Cho nên là Đức Phật có rất nhiều trong kinh có nói những cái chuyện cũ, nói chuyện của những năm xưa đó. Thời đó Đức Phật làm mà người như thế này là có lúc Đức Phật làm người như thế kia, có lúc Đức Phật làm mà thiện hữu ác hữu, rồi đi buôn bán với một người bạn thiện hữu đi buôn bán với người bạn là ác hữu, ác hữu cái bóng phát Đức Phật rồi chứng âm phương chứng đồ đạc của những tài sản của Đức Phật, rồi Đức Phật mới phát nguyện rằng là nếu mà tôi rồi có cái tâm thành thật mà nếu tôi có phù hợp gì ông bạn ác hữu của tôi á thì cho tôi luôn, còn tôi mà tôi nếu mà cái tâm tôi lành mà không có buồn giận mà không có tiếc của gì hết thì cho mắt tôi lành lại. Nó là phương tiện như này để nói lên cái con người khác, nói lên một cái ý nghĩ lành. Dù ở trong hoàn cảnh nào mình có nhẫn nhục ba la mật vì mình không thấy có tiền của, mình không thấy có cái người thứ hai, mình bởi vì mình thấy được cái tính ngã tướng là không thiệt rồi, nhân tướng là ông ác hữu nó cũng không thiệt, thì ngã tướng cũng không ra gì, vô ngã nhân tướng cũng vô ngã. Thì do vậy mà chúng sinh tướng thọ giả tướng, hai cái từ chúng sinh thọ giả tướng là chỉ tướng. Chúng sinh tướng là không gian vô tận, mà thọ giả tướng là nó thời gian, đừng có chấp bắt không gian như thế này. Ngã tướng không có gì, chân tướng không gian cũng không có gì, thời gian cũng không. Cho nên là Đức Phật có nói những cái chuyện mà chưa tích định phương tiện chấp Phật mà khi mà chứng Phật cho mình lúc mà mình rồi đó là ký tức bây giờ là vừa quá khứ hiện tại. đó là cái lý định của chân lý. Chân lý là vậy. Nhưng mà nếu chúng ta mà thấy ngay bây giờ vừa quá khứ thì không phải gì như ai, mà chúng ta tư duy quá khứ và chúng ta đi sâu vào cái đó, là chúng ta sẽ đi được vào cái chuyện biến tâm. Không thấy có quá khứ, không thấy có hiện tại, không thấy. Rồi lậu tận minh, cái minh thứ ba là lậu tận minh, nghĩa là không hề thấy có tội là gì, có ước là gì. Tội là gì, ước lại là gì, sao mang gì, năng gì, chất năng gì, gì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội. Thiệt là gì, ác cũng lại là gì. Sợ là gì, ai cái tính tự vô kỳ, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự làm hạ đấy. Chứ đâu có ai bắt gì đâu. Không ai tìm hành mình dám. Cho nên là cái lậu tận minh đó nghĩa là thấy rằng là tội ước không có thật, vô minh không có thật, thì hành làm gì có thật. Hành không có thật thì thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử làm gì có thật. Cái đó không ra sao không chú Minh nữa. Tôi còn nói nữa, còn nói gì thì chú Minh nữa, tôi còn nói gì cũng muốn nữa. Bởi vì chỉ có dựa trên vô minh là chỉ được muốn quấn việc làm gì nhanh chuyện. Hai cái bóp đó là đủ sạch vô thực của thế này. Cho nên từ trước tới nay ai cũng giảng rằng là tu tiểu thừa là chưa đến thực tế. Cho nên ta không biết rằng là chưa đến cuối cùng. Chưa đến thực tế là cái bước thứ hai, cái gốc của nó là cùng. Phải tư duy quán chiếu ngay về ngũ uẩn cái đà, từ đó mới thấy là thực tế. Hoặc là ngay trong lúc mà Phật dạy tu thực tế là sự thật là dạy tu ngũ uẩn đấy. Tư duy quán chiếu gì cũng không. Thế thì thực tế ngũ uẩn là giáo lý đó, là đại tiểu thừa cộng pháp. Đại thừa cũng phải tu cái đó, tiểu thừa cũng phải tu cái đó. Ai không biết tu cái đó là giống như là muốn cất cái nhà 3 tầng, 5 tầng mà không có cái đài móc là không bao giờ cất được đâu. Cho nên ngũ uẩn tứ đế là đại tiểu thừa không. Rồi thập nhị nhân duyên cũng là đại tiểu thừa không. Còn người ta nói từ xưa nay, người ta nói rằng là lục độ đó là đại thừa bất động pháp. Không phải gì. Tại người ta hải hùng, ta sợ sạch, ta tối quản trị cho nó mạnh. Lúc đó không phải là đại tiểu thuật, là bất động pháp. Không phải là riêng của đại tiểu, không cần nói gì. Chỗ này nó này chung. Lúc đó không phải là pháp tu. Nếu lấy lục độ làm pháp tu là không tu, mà không bao giờ tu được cái gì. Chỗ này là tôi phải nói là mỗi bữa tôi cái lúc nhắn số và nhắn tập và tôi chuyển định. Định dữ lắm, ví dụ chưa đến ai vậy tôi chuyển định hồi 1 giờ để tới sát đi luôn này. 1 giờ, 2 giờ. Phải tu tập thiền định thôi, không có thiền định là các quỷ ít bữa là lục say hết không. Kinh điển không còn. Cho nên bạn bè tôi những người lục say như cái giao tập thiền. Các chị ở chợ biết, ở phố biết, ở trường giao cái chén là cái thạc như thế này, mài nhát nót vậy đó. Mà phải xài rồi thì phải mài nữa thì cũng giao cái thạc cái chén rồi nó mới bén. Chứ mà mài bén nót rồi mà đem bỏ đó là đưa nó được chạy chạy bỏ luôn. Cho nên trên con đường học học đạo, hành đạo, chứ đạo là cái gì mà tự nhiên có gì có thể định. Mà tự định nó mới sinh ra. Mà trong lúc tự nhiên có chiếu là tự nó có giới rồi. Lúc đó là các vị đã rời bỏ tất cả những cái tham sân si mạng khi phận hận cũng tạo thành ra rồi thì các vị mới là có thể định được. Cho nên ngay cái lúc mà tôi được định là nó có giới rồi. Có giới rồi cho nên là tự nó có định. Còn khi có định rồi là tư duy quán chiếu là nó có đi. Tôi nói gì vậy không? Nghĩa là tôi bảo các chị nghe tôi, khoe tôi chẳng hạn, không cần có cái đó. Mà các chị muốn hưởng được cái an lạc, cái hạnh phúc của đạo Phật là các chị phải tập trung. Còn mà không nó lúc xảy. Hôm qua có người bạn của lúc đọc nói với cô, tôi nghe cô đó là hồi đó giờ là không có cái gì, không biết đạo là cái gì, không có học chánh pháp gì. Cô là cái người len lỏi ở gần trong chùa, ở trong chùa làm công quá. Bây giờ đột nhiên cái là cô được cạo đầu, cô được cạo đầu rồi cái rồi cô có gọi điện thoại cho Hiếu Cầm, hỏi Hiếu Cầm làm gì, Cầm là vậy thôi, cũng học đạo rồi cũng cũng làm công việc thì thầy bảo gì là lấy về gọi là cũng quả đạo vậy thôi. Con kia con nói thôi đi tu đi, không chồng con mà ở vậy đi tu đi. Thì cổ hỏi con xin về xin băng kinh địa đọc chưa thuộc thì cũng hết hết cái gì này mà băng kinh địa, chỉ quan niệm rằng là chỉ có cạo đầu mới gọi là tu. Rồi ý Lâm nói vậy là chị thích mấy bộ đĩa của thầy không? Đó không, ở dưới Bắc Cẩm tôi nghe rồi, ở Pháp Hoa tôi nghe rồi, giờ tôi muốn nghe cái bàn thì mấy chị nghe cả mà khi thành ra một bộ nghe dài lên thấy rộng ra thôi là không cho mà vô không bán luôn. Cái người cỡ đó thì làm sao mà nghe kinh của thầy nói mà bán mà cho, cho nên tôi chưa sức cho mà không cho. Tôi đang buồn nói cái đó tôi nghe được, đừng bán kinh của nó trình độ cỡ vậy không bao giờ nghe. Một bộ kinh Di Văn Cẩm gọi là nghe rồi là các chị phải cấp cái gì ở trong đó, cấp cái điểm nào để tu, bộ kinh Pháp Hoa phải cấp cái điểm nào để tu, cái bộ kinh Đại Bát Chánh Đạo cấp điểm nào để tu, và mỗi bộ kinh đều là có cái điểm để tu. Một bộ tu rất điểm chứ không phải là có cả trăm điểm ngàn điểm, từng duy quán chiếu cả đời. Nhưng cái đầu của tôi đó mỗi một bữa khuya vậy đó là nó cả trăm ngàn cái tính tâm mũi, mà trăm ngàn tính tâm mũi đó là từ cái tôi trong bộ kinh này từ bộ kia nó làm việc vậy dài lắm. Do vậy cho nên kinh Quan Âm có một tác hành biết vô lượng trăm ngàn vô tận tính tâm, mà các chị không có học cái đó các chị. Cho nên là tu thiền đâu có phải là cái thứ mà ngồi rụng mà tưởng tượng có một thứ. Không có đâu. Tập tư duy quán chiếu nghĩa là nó đến ào. Cái là mà ý tứ của kinh điển nha. Chứ không phải là cái loại mà mình nghe cái chuyện mà thị phi cho cả bên ngoài. Thì nó đến ào vậy. Mà buồn đến cái đó. Tôi mừng buồn chặt tương trở những kiếm món đến ào. Tôi làm cho cái mặt đất của các chị không bao giờ có cái lúc mà ló cổ ra được, hiển lộ ra được. Đó là phạm tu. Còn nhưng mà những người mà quyết chí tu hành mà đi sâu vào giáo lý rồi đó là đốt cái nhà để cho tôi chơi, sao mà là Phật cũng trời như thế phải thơm vậy đó. Không cần là xung quanh đốt vài cái nhà cũng để tận xa, không có lại đốt cái nhà để tận tâm lại. Ngồi tư duy tôi nói nghĩa là cái trí tuệ sáng suốt của ta ào. Mà cái chỗ đó cái Quan Âm được gọi là Bồ Tát là vô số tâm. Tôi nói vậy để tôi gợi ý người này chứng thử tu tập. Mình đọc kinh điển là mình đã lấy kinh điển đó ra. Bữa đó mình đọc kinh, mình đọc cái bài kinh đó, cái bộ kinh đó. Rồi mình tư duy, mình quán chiếu coi cái chân lý đó nói mà ứng dụng trong cuộc sống có thật, có lẽ thiện không? Còn theo tôi thì cứ ứng dụng đâu là thiện mà. chung là anh hùng. Tôi nói ví dụ như vợ đa dục như khổ sanh tử vì lao tùng tham dục khởi, đúng không? Ai mà cãi được, người ta đau khổ tràn ngập từ nước Việt Nam này, từ trung tâm gia đình một, từ đất nước Việt Nam này cũng như là nhân loại trên thế giới khổ với nhau như gốc là tại là vì cái gì? Là do đa dục giết nhau như rắc thì sang ở gia đình sang là giết ra em rồi thì trong miền Tây Việt Nam bị bắt đủ thứ các tố đều để nhận trả là tại cái phát xuất từ cái ta thì đạo Thích Lan mà Phật giáo mình chạy qua đó gọi là Phật giáo Nam Truyền là từ đạo Thích Lan. Bây giờ cái khổ tâm như thế vậy rồi Hồi giáo thì mỗi bên đó rồi thì hết bữa rồi thì em lại cũng chạy đi đâu nữa à, chỉ khi đạo Thích Lan thôi khổ tâm bị chống trên một mấy chục năm chết bao là chỉ cái gì thì người ta dùng thôi. Phật giáo bị tiêu diệt là tại Ấn Độ là tại cái gì? Mà chúng tại ta dùng chỉ có sinh tật vì sao? Rồi bây giờ trên thế giới là gì? Thành ra là mình tu duyên là vậy đó. Rồi thiểu dục tu duyên thanh tâm tự tại có không? À, người nào mà thiểu dục rồi tri túc là cái quả địa thượng du di an lạc. À, đơn sơ giản dị nhà cửa không nhà ăn thậm chí nằm ngủ thì đất mà cũng có ăn là thật. Cái bao nhiêu người tỷ bây giờ cả hàng chục cái bản án truyền quốc bản án tập thể rồi quốc mới ra được. Người nào người đấy từ từ xài cái này là tỷ trăm tỷ ngàn tỷ rồi. Mà trăm tỷ ngàn tỷ đâu phải gì mà có phát xuất từ cái ta được à, nó mới có sinh tử bị lao. Thế thì là mình thiền định sao vậy? Cho nên là mình phải tu tập. Ông Đạo Phật nói, ông Phật mà khi mà chứng được siêu nhân thông rồi thì sau đó siêu nhân thông là thấy rõ về gì mà không gian. Không gian không có gì, không có biên giới. Chứng túc bản thông là thấy thời gian cũng không có biên giới. Vô thể vô chung thời gian không có biên giới. Rồi chứng lậu tận thông là thấy tội ác không hề có thiện. Tội hay không tội là do chính mình chứ không có thiện. Tội là phát xuất từ vô minh. Mà vô minh thì đâu ai tìm vô minh là cái màu gì, trọng lượng bao nhiêu, quy mô cỡ nào, không có. Thì nào có là được. Mà khi mà thấy được vô minh, biết được vô minh rồi đó, thì kinh chuyên giác nói đó. Ông giả thù hỏi Phật Thích Tôn, thì Phật kiếp như là cũng có một gì mà mình đã nhận được thì mọi người chỉ còn nhận được quả vô thường của mình. Phật nói bản thân ta đúng như Như Lai trong mười phương không hề có câu có một gì hết, chỉ có cái việc là khi mà vô minh mà nó vừa thoáng hiện thì biết nó là vô minh, biết nó là vô minh thì cái vô minh này nó lại là không hề có thật. Nó chỉ qua nốt trong lòng. Cái vô minh này nó sanh không có thật sanh. Cho nên gọi là diệt vô minh cũng không có thật. Còn biết được gì là cái vô minh nó tự quá giải không. Mà không có vô minh là không có hạnh. Không có ý niệm sai lầm về hạnh. Mà không có ý niệm sai lầm về hạnh á, thì cái niệm nhận thức thế giới của thức không có sai. Do vậy cho nên là khi nó hợp thành cái thân này, thân chân sắc này cũng không có sai. À, cho nên cũng là cái thân danh sách, thân ngôn quận. Mà mình sai lầm là mình đau khổ. Mà thân văn duy nhất đó là người ta hết sai lầm là người ta hết đau khổ. Hết sai lầm là hết đau khổ. Đó. Do vậy cho nên là chức kia thì cái bên thứ ba nó là túc, là lậu tận. Thấy rõ rằng các cái phiền não thứ một cái đó là chứ qua nó trong tâm quyết sinh, quyết diệt không có thật. Cho nên nó không có tác động mình hành. Đó là ba cái binh của Đạo Phật, là tam binh. Tôi nói thấy được ba cái thấp đó rồi. Không gian không có mặt là bất nhị, không gian là bất nhị, pháp giới là bất nhị, thời gian vô thủy vô nhị, tội tánh bổn không động tâm bình, thấy rõ là cái tánh của tội không, biết rõ được cái tánh của tội là vô minh hành thức tính sắc có thiệt, biết được là tham sân si mạn nghi là con đẻ của vô minh, đó là con đẻ của vô minh. Mà vô minh đã không có quá giải được vô minh rồi thì không còn vô minh đâu nữa, mà đẻ ra cái tham sân si mạn nghi. Do vậy cho nên là cái nguyên nhân nào còn không có coi đó là thành phần, chứ kỳ thật chẳng có thành kinh gì đâu. Cho nên là kinh phật tôi đem giới thiệu đó, không có niết bàn phật, không có phật niết bàn, cái lạc giả không có niết bàn phật, không có phật cũng không niết bàn để cho mình biết, chẳng cũng không có cái ông phật gì hết. Thấy không được, trước mắt mình có thì mình không, phải thấy được là không có niết bàn để cho mình nhất, và cũng không có cả ông phật này chứ. Chỉ không được trước mình có thì mình không, mà phát khởi cái tâm này. Cho nên là thu để Phật chúng ta đó học. Đừng có mong mình chứng, mà mong rằng là mình thấy được vô minh, mình biết đó là vô minh. Mình đừng để cho nó vô minh nó vào nhà, nó quậy mình. Cũng giống như cái người canh cửa giỏi gác một cái canh cửa cái nhà, hay là canh cửa cái xưởng là tài sản của mình vậy. Cái người nào mà đi giảng lai là mình biết cái người đó là ngay hay là gian. Người gian mình không cho vô là tự cái nhà của mình bình an thịnh vượng, không có mất mát cái gì, cũng sinh ra mọi thứ đau khổ. Vậy thôi, chỉ cần vậy thôi. Thế thì là tu hành là mười phương như lai, là chỉ cần biết vô minh, không để cho nó vô minh nó tác động vào trong cái tâm tưởng của mình, thì gọi là thành Phật đạo. Chứ thì thành là như lai chẳng có thành cái gì. À. Do vậy cho nên bây giờ mình đi tới một chút rồi là ha. À, còn vấn đề lục độ á, vấn đề lục độ đó hả, tôi tư duy ra cái chỗ hay vô cùng. Vấn đề lục độ đó không có phải là cái pháp tu, đó là cái pháp lúc đó, là cái lúc để mình chơi, cái lúc đó là cái lúc thoải mái chơi, cái lúc đó là cái lúc mà tâu này đã nó tắt hết rồi sổ nó mũi rồi, mà thuần quá rồi, bây giờ tự thả mà ruộng tự nó ăn, rồi chiều tự nó về mà khỏi cần dắt dẫn sổ lỗ mũi gì nữa hết đó. Trong kinh thường thường người ta có cái bản đồ gọi là thập mục ngư đồ, là cái tuần tự mà giữ tâu, tìm trâu rồi bắt trâu rồi leo lên trâu rồi dẫn trâu về rồi xó luôn mũi trâu rồi leo lên trâu ngồi rồi tập cho trâu đi ăn đi uống, rồi ban đầu còn cột, riết là không cần cột, riết là không cần cái dàn trâu, rồi trâu cũng quen rồi là tự nó ăn là tự nó về. không cần là dẫn dắt gì nữa. Thành ra tôi thấy chỗ này là cái chỗ độc đáo, mà có thể nói là thời gian rất là lâu xa. Có mình từ thông này dám nói cái nào, mà ai nghe không nghe bỏ, nghe không nghe thôi. Chứ từ nay là tổ tương truyền là lục độ, là pháp tu ghê gớm của các vị đại Bồ Tát cũng có pháp để chơi, của những vị mà không còn cần ngồi lưng trâu nữa, mà cũng chẳng cần coi trâu của mình nữa, không cần, mà tự nó không có mất, tự nó đi ăn rồi tự nó về, nó đi đúng đường đúng xa, không hề mất. Nó phát xuất từ ngũ quẩn nha, phải quán chiếu từ gì ngũ quẩn nha. Thế gian vô thường, quốc độ nguyên thế, tứ đại khổ không, cái đó là cái quả, mà tìm cái nhân của nó là ngũ ấm vô ngại. Sinh diệt biến dị quyền vô chủ, tâm thị ác nguyên hình như tội tẩu, như thị quốc sách tiệm ly sinh tử. Cái bài đó tôi đọc dài vậy để các vị không nhớ cứ bỏ. Mà ý tôi muốn nói rằng là phải thấy được cái tính chất ngũ ấm vô ngã, không đại thì ăn ngũ ấm rồi. Từ cái chỗ ngũ ấm vô ngã đấy, các vị mới tiến lên là học thập nhị nhân duyên. Thì thập nhị nhân duyên là học ở đâu gì, tổng ai về đâu cũng thập nhị nhân duyên, cũng nói về vô ngã nữa. Thập nhị nhân duyên rốt cuộc là không có cái nào là nhân của cái nào là duyên của cái nào, chẳng có cái nào có thật hết. Cũng là cái pháp vô ngã mà thôi. Khi mà học ngũ quẩn thập nhị nhân duyên mà thấy được cái tánh vô ngã, thấy được cái tánh duyên sanh như quyển của giảng pháp rồi đó, thì lúc bây giờ cứ chơi thôi, anh khỏi có bố thí. Nhưng mà anh bố thí rồi hết, gọi ra là bố thí ba la mật. Thành ra bố thí ba la mật có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nghĩa là nội tài ngoại tài cái gì cũng đều bố thí hết mới gọi là ba la mật. Mà cái người mà tu bố thí ba la mật đây nghĩa là cái người này là cái người không có cho gì hết, mắt cũng vẫn còn nguyên đó, tai mũi lưỡi thân ý vẫn còn nguyên đó, một đấng Như Lai đàng hoàng là Tất Đạt Đa hồi xưa nha. Ông Tất Đạt Đa hồi xưa mà bây giờ đó ông đang đi khất thực đó, ông bố thí rồi hết đó. Bởi vì ông bố thí rồi hết, ông mới thành Phật được chứ. Ba la mật mới thành Phật được. Vậy thì bố thí chứ thì thật ông không hề cho cái gì cả, chẳng qua là ông chơi, xin chơi, ăn chơi, cho ngon cũng ăn ngon chơi, cho dở ăn dở chơi. Về có chỗ nào vua mời thì ăn ngon chơi, vua không mời thì là mấy người nghèo khổ cho gì ăn nấy chơi. Rồi vua cấp tỉnh xá cho thì ở chơi, còn bằng không là đi về dài một đường là trải tỏa cụ lên nằm ngủ chơi. Ông ấy bố thí bằng là mặt rồi đó, nhưng mà để bà đặt đá lăn cục đá để cho cán Phật chơi, Phật cũng trách chứ bộ, trách chứ đâu có phải là ông kia ông lăn cục đá cho cán Phật chơi. Rồi mình nói thế tao tu rồi tao bố thí ba la mật cho nên mày muốn tao chết thì tao vẫn cứ để cho đá cán chết, không có vụ đó. Hà hậu có ngu vậy à? Bố thí ba la mật không có ngu vậy à? Rồi nó có cho uống rượu voi sang xuống tới Đức Phật. Voi vừa tới Đức Phật đã từng ở trong rừng rồi, đã từng nghe voi gầm hét rồi. Đức Phật đã từng tập luyện cái giọng hét của voi. Nó tới cái Đức Phật chỉ hét cái giọng của voi chúa Do thiện quả đứng lại, đứng lại là không dám, không dám tới cầu Phật. À thế là cũng phải cũng phải hàng phục voi chứ, chứ đâu có phải thằng kia nó muốn nó giết tôi, giết tôi thì thôi để cho nó thỏa mãn ý của nó, cứ cho nó giết tôi đi để cho voi muốn tôi chơi như vậy rồi là bố thí mà làm bậc ha. Ngu si đừng có nói vậy, Phật không có vậy đâu. À cho nên bố thí mà làm bậc là gì? Là anh tự anh có giới, anh có định, anh có tuệ, anh có giải thoát tri kiến, rồi anh có giải thoát rồi thì cái cõi thời gian này nè, không gian anh coi không đến chuyện gì hết, thời gian anh không đến chuyện gì hết, tội phước báo ứng gì anh không tương quan, thế là anh đã đạt cái ba la mật đấy. Sáu cái sau bữa sau nói giờ hết giờ rồi. Sâu lắm đấy, nhưng mà nghe nói nghe mà nói là lên Thiên Minh nghe, Thiên Minh nói lại cái bắt đầu cái dễ hơn. Đúng thành gió biên về biển đổ biển nào hoa vàng đã có thể hiện thành.